Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, hổ khiếu lôi âm công. Được rồi, thu thập một chút, ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc mắt sáng lên, tỉnh táo nói ra, trước đó chặn đường chúng ta ba nhóm người, thực lực rõ ràng không mạnh, có phải là vì trì hoãn chúng ta bước chân? Ta đoán chừng, tại sau lưng tất nhiên sẽ có cao thủ còn chưa chạy tới. Thừa dịp hiện tại bọn hắn con mắt bị ta đánh dụng. Chúng ta đi nhanh lên. Đúng đúng đúng, đi nhanh lên. Trương Chấn liền vội vàng gật đầu, kêu gọi mọi người lật trên thân ngựa. Ha ha, hiện tại mới muốn chạy. Đã ăn, vừa đúng lúc này, một đạo hùng hậu tới cực điểm. Tựa như nhưng chấn thiên kinh tiếng khóc, bỗng nhiên truyền đến, không được, sắc mặt của mọi người lập tức biến đổi, bỗng nhiên quay người, liền gặp bên ngoài mấy dặm, một vị thân hình cao lớn hơn xa tại thường nhân áo đỏ lão giả. Dẫm đạp tại cây cối đỉnh, thi triển khinh công, băng băng mà tới, hổ khiếu sơn lâm Dương Kinh Thiên, là kỳ liên sơn nhất lưu cao thủ Dương Kinh Thiên. Trương Chấn cuồng hống, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch. Những người khác tại thời khắc này, đáy lòng cũng là máy động. Nguyên bản bởi vì Bạch Tử Nhạc một tiễn bắn giết hai đầu ưng vương vui sướng. Trong chốc lát liền lui tán không còn một mảnh. Trong lòng không khỏi hiện ra vô hạn sợ hãi cùng tuyệt vọng. Nhất lưu cao thủ, coi như bọn hắn đối với Bạch Tử Nhạc thực lực lại có tự tin, cũng vô cùng rõ ràng, nhị lưu cao thủ cùng nhất lưu cao thủ ở giữa khác biệt. Không nói là trời cùng đất ở giữa, cũng tuyệt đối giống như hồng câu không thể vượt qua. Thanh cô nương lông mày, cũng không khỏi nhíu một cái, lập tức liền lộ ra mấy phần bất đắc dĩ cùng kiên quyết chi sắc. Thở dài một tiếng, mở miệng nói ra, Bạch công tử, Trương Tiêu đầu. Đáp ứng các ngươi yêu cầu, có thể muốn nuốt lời, nên tới cũng nên đến, cuối cùng vẫn là tránh không khỏi cái này một lần. Các ngươi đi trước, ta, tiên thiên đan không tới tay, ta nhưng không cam tâm. Bạch Tử Nhạc trực tiếp đánh gãy nàng, nói ra, các ngươi đi trước, ta sau đó liền sẽ đuổi kịp các ngươi. Cái gì? Áo tím nữ tử có chút giật mình nhìn về phía Bạch Tử Nhạc. Tự nhiên nghe được hắn lời nói bên trong ý tứ, có lẽ ta thực lực còn không bằng cái này cái gọi là hổ khiếu sơn lâm. Nhưng tự tin trên tay hắn bảo mệnh, vẫn là không có vấn đề gì. Các ngươi đi trước, ta thoát khỏi hắn về sau, tự nhiên sẽ đuổi kịp các ngươi. Nói, Bạch Tử Nhạc không do dự nữa, trực tiếp quay đầu ngựa lại, nhất lưu cao thủ mà thôi. Lại cường năng mạnh hơn luyện khí kỳ tầng thứ 9 tiên pháp tu sĩ. Người thật có thể ngăn trở hắn. Áo tím nữ tử thật sâu nhìn Bạch Tử Nhạc, nhịn không được truy vấn. Mặc dù ta đối tiên thiên đan tình thế bắt buộc, nhưng cũng sẽ không lấy chính mình sinh mệnh nói đùa. Bạch Tử Nhạc khẽ cười một tiếng, lại một lần nữa xác nhận nói, ngăn không được, thoát thân lại không khó. Tốt, nếu như ngươi lần này không thể đuổi theo chúng ta, ta liền sẽ tại Đông Thành quận thành dừng lại 10 ngày. Trong thời gian này, ngươi chỉ cần tại Trần Phủ bên trong báo lên tên của ta. Ta tất nhiên sẽ đến gặp ngươi, đem tiên thiên đan đưa ra. Áo tím nữ tử trầm mặc một hồi, mới nói ra, ta gọi Phạm Thanh Vũ. Sau đó, nàng vỗ dây cương, tọa hạ tuấn mã. Nháy mắt xông ra, đi, Trương Chấn ám buông lỏng một hơi, vội vàng giống to, những người khác nguyên bản xám trắng tuyệt vọng thần sắc, lập tức thư giãn xuống tới, âm thầm cảm kích nhìn Bạch Tử Nhạc một chút, vội vàng đuổi theo, Phạm Thanh Vũ sao? Bạch Tử Nhạc nhìn xem bọn hắn từ từ đi xa thân ảnh, ánh mắt có chút thu vào, lập tức nao nao. Ngược lại là không nghĩ tới tiểu hắc cẩu như vậy thông minh. Đi theo lưu tại nguyên địa. Sau đó, hắn mới đưa ánh mắt nhìn phía kia nhanh chóng chạy tới nhất lưu cao thủ. Hổ khiếu sơn lâm Dương Kinh Thiên, các người ai cũng trốn không thoát. Dương Kinh Thiên thét dài, coi là thật tựa như trong núi Hổ Vương, phát ra uy hiếp tiếng gầm thanh chấn phía dưới. Lá cây đều tùy theo rì rào rơi thẳng. Rõ ràng, hắn trên thân ẩn chứa một môn kinh khủng sóng âm kỵ pháp. Mười phần cường đại, ồn ào. Bạch Tử Nhạc khẽ hừ một tiếng, cũng không có do dự. Tại trên lưng ngựa vỗ, thân thể lập tức xông ra, khinh công thi triển phía dưới. Nhanh chóng tại thạch nham phía trên một điểm, vọt thẳng tới, chớp mắt, hai người tới gần, muốn chết. Dương Kinh Thiên hừ lạnh, một thanh kim sắc trường đao, bổ ngang mà xuống, hư không chấn minh, không khí đều tùy theo kịch liệt cuốn lên. Một đao này quang mang, cực nóng mà cường đại, tự liền treo ở chân trời mặt trời. Tại thời khắc này, đều giống như tùy theo trở nên mờ đi xuống tới, không còn nguyên bản chói lóa mắt, ai sống ai chết còn không nhất định đâu. Bạch Tử Nhạc dài giống hắc thần đao càn quét, trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Bá đao quyết, keng, một tiếng kinh thiên vang vọng, đốm lửa bắn tứ tung, hai người thân hình nháy mắt cuốn ngược mà quay về. Riêng phần mình đánh vào trên một cây đại thụ về sau, mới ngưng được thân hình, sau đó lại lấy tốc độ nhanh hơn, từ nguyên địa xông ra. Keng, keng, keng, Bạch Tử Nhạc xuất thủ, bá đao quyết, chấn đao quyết, các loại đao pháp tùy tâm sở dục thi triển mà ra. Tới giao chiến lại với nhau, đối phương đao pháp, đồng dạng hung mãnh cuồng bạo. Có lẽ luận tinh diệu, không bằng Bạch Tử Nhạc đao pháp đạt đến đỉnh phong, có thể đem lực lượng hoàn mỹ hiện ra. Nhưng ở nhất lưu cao thủ cảnh giới đã rèn luyện 10 năm Dương Kinh Thiên, nội lực càng thêm hùng hậu ngưng thực, lực lượng càng là bởi vì thân hình cao lớn, thẳng tới 8 thước, trời sinh thần lực, đồng dạng hơn một chút Bạch Tử Nhạc một bậc, là lấy trong khoảng thời gian ngắn. Hai người lại bày biện ra một loại thế lực ngang nhau trạng thái. Phốp, phốp, phốp, hai người giao chiến, động tĩnh không thể làm không lớn. Một người ôm hết cây cối, đều khó mà ngăn trở hai người một đao. Chỉ cần nghiền ép mà qua, nháy mắt liền sẽ sụp đổ. Trên mặt đất, càng là lưu lại từng cái hố, bị bọn hắn đao khí tung hoành, trực tiếp oanh vỡ ra. Tốt tốt tốt, có can đảm một mình đối mặt ta, quả nhiên là có mấy phần thủ đoạn. Bất quá, nếu như ngươi chỉ có chút bản lãnh này, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Hôm nay ta liền để ngươi minh bạch, nhất lưu cao thủ cùng nhị lưu cao thủ ở giữa chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu. Dương Kinh Thiên nhìn xem Bạch Tử Nhạc, trong mắt lộ ra nồng đậm vẻ kinh ngạc. Đã kinh ngạc tại đối phương niên kỷ, kinh ngạc hơn tại đối phương thực lực cùng thủ đoạn, coi là thật để hắn cũng cảm giác đến một tia áp lực. Chỉ là, dù sao vẫn là còn quá trẻ, cảnh giới cũng kém hơn một chút. Trong khi xuất thủ, có một chút ngưng trệ chỗ bị hắn nhìn ra, trong lòng lập tức đại định, tràn đầy tự tin, yết hầu phun trào ở giữa. Hắn toàn bộ cổ đều tùy theo thô to hơn 2 lần. Một cỗ khủng bố mà khí thế kinh người, lập tức từ trong miệng tỏ khắp mà ra. Là nên kết thúc. Bạch Tử Nhạc lông mày nhíu lại, tính toán Phạm Thanh Vũ bọn người lúc này tất nhiên đã trốn xa, lập tức đã không còn chỗ cố kỵ, đang định sử xuất tiên pháp thủ đoạn, nhất cử đem đối phương chém giết. Nhưng trong lòng đột nhiên động một cái, trong ngực sờ một cái viền vàng túi, lập tức xuất hiện ở hắn trong tay, cơ hồ không có bất luận cái gì chần chờ. Hắn tinh thần lực phun trào, sau đó không chút nghĩ ngợi, phi tốc chạy ra, đồng thời tại thoát đi đồng thời, một tầng lại là một tầng kim trung, âm vang di hiện, đem hắn toàn trên thân hạ, đều bảo vệ ở bên trong, suy suy suy. Một cỗ nồng đậm, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất sương mù màu đen, nháy mắt tỏ khắp mà ra, đan độc ô sát khí. Cái này một cỗ sương mù màu đen, thình lình chính là kia được từ tiên võ bảo khố bên trong món kia túi chữ vật bên trong kia cỗ độc. Sát khí, giống, một cỗ to lớn tiếng gầm, hóa thành một tầng đi theo một tầng ba quang, tựa như một đầu chân chính hổ vương, tại núi rừng bên trong phát ra gào thét, thanh thế kinh thiên, mạnh mẽ sóng âm, càng là trong chớp mắt, liền xông về Bạch Tử Nhạc. Cũng là tại thời khắc này, Dương Kinh Thiên rốt cục sử xuất mình sóng âm công pháp. Hổ khiếu lôi âm công, kịch liệt tiếng oanh minh, âm vang nổ lên, bốn phía trên cây cối lá cây, rì rào rơi thẳng, cường đại sóng âm xung kích, rơi vào kim trung phía trên, dập dờn ở giữa, đúng là xuyên thấu mà qua, âm ba công kích, quỷ dị mà cường đại, liền xem như hộ thể công pháp kim trung cháo, cũng khó có thể ngăn cản. Bạch Tử Nhạc biến sắc, hai lỗ tai ở giữa, càng là cảm giác đến một tia rung động, tựa như từng cây kim châm, tại đâm về màng nhĩ của hắn, thẳng đến hắn vận chuyển, nội lực loại trạng thái này mới hòa hoãn xuống tới, mà đổi thành một bên, hổ khiếu lôi âm công phát động phía dưới. Dương Kinh Thiên đang muốn mượn cơ hội này, nhanh chóng hướng về hướng Bạch Tử Nhạc, nhất cử đem hắn chém giết. Bỗng ở giữa, liền cảm giác được một đám khói đen dày đặc chi khí bao phủ mà tới. A, Dương Kinh Thiên trong miệng phát ra một tiếng to lớn tiếng kêu thảm thiết. Hộ thể nội lực, tùy tiện liền bị ăn mòn, kia nồng đậm khói đen che phủ hạ. Nháy mắt hắn liền cảm giác được vô cùng đâm nhói, trước mắt biến thành màu đen ở giữa, thiên địa đều tùy theo xoay tròn. Ta muốn giết ngươi, Dương Kinh Thiên gầm thét, trường đao càn quét, giống như là muốn đem độc này sát khí đánh tan, máu thịt be bét trên mặt, càng tràn đầy oán độc quang mang. Bạch Tử Nhạc không đáp, đã từ kia kinh thiên hổ khiếu bên trong khôi phục lại. Sau đó thong dong tránh đi một đạo đao khí, tinh thần lực nhanh chóng phun trào, một đạo pháp thuật tùy theo ấp ủ, kinh thần thứ, đến mà không trả lễ thì không hay. Vô thanh vô tức ở giữa, một đạo tinh thần sóng xung kích động, nháy mắt đâm ra, a, Dương Kinh Thiên kêu thảm, khí tức trên thân đều tùy theo tan rã, tựa như tại thời khắc này. Ý thức đều muốn rời khỏi thân thể. Bạch Tử Nhạc nháy mắt xông ra, hắc thần đao hóa thành một đạo giải lụa màu đen, tại hư không trung xẹt qua. Suy, Dương Kinh Thiên phóng lên tận trời trên đầu, con người kịch trương, dường như có một chút mê mang, lập tức liền bị một cỗ vô hình hắc thủ kéo gần lại vô tận hắc ám bên trong. Hô hô tương đương, Bạch Tử Nhạc có chút thở dốc, âm thầm tỉnh táo, xem ra âm ba công kích cùng tinh thần lực công kích đều là phòng ngự của ta nhược điểm, về sau đụng phải nắm giữ hai loại thủ đoạn công kích võ giả hoặc là tiên pháp tu sĩ, nhất định phải chú ý, nhất định phải ngay lập tức bực này tồn tại giải quyết, đem nguy hiểm bóp chết tại cái nôi bên trong. Lần này hiển nhiên có chút coi thường. Mặt khác, độc kia sát khí uy lực kỳ thật cực mạnh, chỉ là dù sao quá mức phân tán rồi, chỉ làm cho Dương Kinh Thiên chế cái thua thiệt ngầm, cũng không có đạt thành ta trong dự đoán hiệu quả. Thầm nghĩ, Bạch Tử Nhạc không khỏi có một chút so đo. Sau đó, hắn xe nhẹ đường quen tại Dương Kinh Thiên trên thân vừa tìm một thanh bảo đao cấp bậc kim sắc trường đao, một chút ngân lượng, đan dược, còn có ba lô bên trong, lẳng lặng nằm một bản thư tịch. Bạch Tử Nhạc lông mày không khỏi vẩy một cái, không nghĩ tới đối phương sông Kỳ Liên Sơn ngàn dặm xa xôi chạy đến, còn mang theo một bản bí tịch, hổ khiếu lôi âm công. Trong lòng lập tức liền hiện ra vẻ vui mừng, hắn vốn là đối cái này âm công 10 phần để ý, cảm thấy môn này bởi vì công công pháp cùng mình tinh thần thứ pháp thuật kết hợp, tất nhiên sẽ sinh ra một tia biến hóa kỳ diệu, cực kỳ chờ mong. Bây giờ ngoài ý muốn thu hoạch được phương pháp tu luyện coi là thật, để hắn cảm giác 10 phần mừng rỡ. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.